Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2067, chương 2069 cẩn hướng tổ linh bẩm báo. Ngay tại Kanda Sarai đền thờ hóa thành chiến trường, bách quỷ cùng âm dương sư nhóm tiến vào kịch chiến trạng thái lúc. Tại đền thờ chỗ sâu, tế tự đi sau cùng phương dưới mặt đất. Một trận không muốn người biết lại đủ để ghi vào lịch sử nghi thức chuẩn bị cử hành. Tại đây bên trong, có một gian tầng hầm rộng rãi đến có thể cùng đền thờ cảnh nội so sánh. Bên trong có đống lửa đang thiêu đốt, chiếu sáng toàn bộ không gian, để cho người ta có khả năng nhìn đến đây trên vách tường dùng chờ khoảng cách thiết trí lấy cột nhà. Cũng tại ước chừng phân nửa độ cao xoa xi măng. Ở trên nữa thì là ra bên ngoài lộ ra ngoài đất đai hoặc nham thạch. Trên trần nhà cũng có mấy cây cột nhà. Chỉnh thể kiến trúc tựa như một tòa hang động. Bất quá, tại đây ở giữa bát ngát tầng hầm chính giữa, có một cái tế đàn. Đó là một cái tứ phía vây quanh cổng Tori bệ đá. Phương Bắc là màu đen cổng Tori. Phương Đông là màu lam cổng Tori. Nam phương là màu đỏ cổng Tori, tây phương là màu trắng cổng Tori. Tế đàn thì do nhiều cái bệ tạo thành, phía trên tế tự nhiều loại thần soạn, mặt khác cũng sắp hàng qua trống, tù và bối, tệ lụa cùng ngày đạc cùng nguyệt đạc chờ tế khí cùng chú cụ. Bệ đá bốn góc cũng có đống lửa đang thiêu đốt, khiến cho ánh lửa chập chờn. Nếu là nhà Tsuchimikado người tại đây bên trong, thấy cái tế đàn này, nhất định sẽ trong nháy mắt đem nhận ra. Bởi vì, cái tế đàn này cùng Taizen Fukun Ritual, thiên đàn cơ hồ hoàn toàn giống như đúc. Nhưng muốn nói đương nhiên lời cũng là chuyện đương nhiên. Tên là Thiên Tào Địa Phủ Tế. Chú thuật nghi thức vốn chính là Taizen Fukun Ritual, cao giai phiên bản. Công hiệu quả có khả năng coi là Taizen Fukun Ritual cường hóa bản. Đã như vậy, cả hai sử dụng tế đàn giống nhau, không phải liền là đương nhiên sao? Đương nhiên, vì để cho Thiên Tào Địa Phủ Tế có thể thành công, vẻn vẹn chỉ là Taizen Fukun Ritual quy mô tế đàn là không đủ, cho nên Kurahashi Genji mới có thể hao tổn tâm cơ dựng lên, tảo kỳ linh tay tham chắc võng, bố cục, làm cho cả Tokyo hóa thành tế đàn. Bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ đã đến, tế đàn trước, Kurahashi Genji trầm giọng tuyên cáo. Hắn bên người, thân là bát lại đồng tử Yasamaru cùng Kumomaru cũng đều xuất hiện. Trên nét mặt đã có trước nay chưa có nghiêm túc, lại có hay không so nồng đậm xúc động, khiến cho đến tay của hai người đều đang run rẩy. Mà tại hai người phía trước, Suma Takiko đứng ở nơi đó. Nhìn kỹ, Takiko trên thân, đúng là mặc vào vu nữ trang phục. Hơn nữa còn là một bộ màu đen vu nữ phục, hoàn toàn thay đổi nàng trong ngày thường ăn mặc đồng phục màu trắng lúc cho người ấn tượng. Làm Takiko cùng Sinh Du tới như hoàng tử cao quý lẫm nhiên khí chất tăng thêm một phần đẹp đẽ yêu nhã. Takiko cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tế đàn, ánh mắt của mọi người cũng cùng nhau tụ tập tại hắn trên thân. Giống như tại triều thánh một dạng, sau đó, vị này vu nữ đem dùng tự thân làm tế phẩm, nắm chính mình hiến cho thần linh. Hạ xuống thân là tổ tiên ngự thần Taira no Masakado, Suma nhà ngàn năm qua tâm nguyện, cùng với Kurahashi nhà hy vọng, liền muốn ký thác vào hắn trên thân. Đối với cái này, kết quả vẫn là không có cách nào nhường Akimi tới. Takiko như là phun ra cuối cùng lưu luyến, như thế tiếc hận lấy. Nhưng nhìn kỹ, thiếu nữ trên mặt, đúng là đã không còn trước đó như vậy rõ ràng cảm xúc chập trùng. Như cùng một cái bài trừ nhân tính lạc quan người một dạng. Mặt không biểu tình, nhưng mà, dạng này Takiko trên thân, từng đợt làm người tâm thần thanh thản thần khí đang chấn động lấy. Đây là Takiko cuối cùng tiến vào hàng thần trạng thái, cùng thần tiến hành kết nối, tiến hành câu thông chứng minh. Như thế, mới vừa là chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Takiko liền tương đương với đã để thần một bộ phận nội trú ở trong người trạng thái. Khiến cho người cảm giác phải cần triều thánh, cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn xem ông chủ lần này trạng thái, Yasamaru cố nén nội tâm sục sôi, dùng so bình thường càng thêm cung kính ngữ khí, hướng về Takiko lên tiếng. Tsuchimikado Akimi, chuyện xác thực làm người cảm thấy tiếc hận, nhưng công chúa cũng không cần lo lắng. Chỉ cần có thể hạ xuống Taira no Masakado công, trở thành thần linh chi thân, đến lúc đó, coi như là vị đại nhân kia đều sẽ không lại coi nhẹ ngài. Nghe vậy, Takiko trong mắt mới xuất hiện từng tia nhân tính hóa cảm xúc. Chuyển hướng Yasamaru, thật sao? Takiko liền hỏi, chỉ cần ta thành công hàng thần, Akimi liền sẽ nghe lời của ta sao? Dĩ nhiên, Yasamaru nụ cười trên mặt không giảm, nói, vị kia là có thể thành công đem bách quỷ dạ hành thức tỉnh. Cũng đem rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại yêu ma quỷ quái nạp làm thức thần. So với chúng ta trước một bước hoàn thành hàng thần kỳ tích tồn tại. Cùng chúng ta đã đứng tại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực cùng cảnh giới bên trên. Làm thành công cùng thần cùng tồn tại người. Nếu không thể cùng hắn ở vào cùng một vị trí, làm sao có thể lý giải trong mắt của hắn ước chừng. Cùng hắn đối thoại. Cùng hắn nói chuyện với nhau đâu. Yasamaru nói như vậy lấy. Trên thực tế, Yasamaru cũng hoàn toàn chính xác thì cho là như vậy. Hắn cảm thấy, Rama ất định ở vào một cái không giống với phàm thế tục nhân độ cao. Đứng tại hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Thấy người khác tuyệt đối không thể nào thấy được ước chừng. Muốn cùng đối phương bình đẳng đối thoại, lại lẫn nhau lý giải. Cái kia phải cùng đối phương đứng tại cùng một trên độ cao mới được. Yasamaru liền khát vọng điểm này. Nghĩ dòm ngó Rama vị trí độ cao. Thấy Rama thấy ước chừng. Bởi vậy, muốn cùng vị đại nhân kia đạt thành chung nhận thức. Lẫn nhau lý giải. Chỉ có công chúa cũng thành công hàng thần. Đến hắn vị trí, phương mới có thể. Yasamaru nhiệt tình nói lý luận của mình. Là thế này phải không? Takiko lầm bầm, cũng nhìn về phía Kumomaru. Kumomaru lập tức cung kính đáp lại. Ta cho rằng đây là chính xác. Công chúa, Kumomaru bộ dạng này trả lời. Mà hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Không phải đang cố ý dỗ dành Takiko. Mặc kệ là Yasamaru vẫn là Kumomaru đều có được cùng hiện đại âm dương sư khác biệt nhận biết. Ngược lại cùng cổ đại âm dương sư nhóm một dạng, đã tuân theo đạo âm dương, lại tuân thủ ngũ hành lý lẽ, cho rằng cùng bạn tri kỷ chảy mới vừa là âm dương sư chức trách cùng sứ mệnh. Đối với linh cách cùng linh tính lên địa vị có gần như mù quáng thủ cựu. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể trở thành Suma nhà di truyền ngàn năm đích hệ huyết mạch thủ hộ già. Trở thành phụng dưỡng thần bát lại đồng tử a. Liền liền Kurahashi Genji đều nói như vậy. Đối với chú thuật giới tới nói, công chúa là một cái kỳ tích. Tsuchimikado Akimi cũng là một cái kỳ tích. Nếu như công chúa có thể thành công hàng thần, cùng Tsuchimikado Akimi cùng nhau tìm tòi chú thuật cảnh giới tối cao cùng lĩnh vực. Cái kia nhất định là âm dương sư nhóm trèo lên võ đài của thế giới trọng yếu sự kiện quan. Trọng, Kurahashi Genji liền thủy chung đều là theo chú thuật giới góc độ đến đối đãi mọi chuyện. Cần thiết, vì thế có khả năng lợi dụng Rama, cũng có thể đem Rama nâng thượng thần đàn, không có chút nào tư tâm cùng ân oán tham gia chỗ trống. Nghe được các ngươi nói như vậy, ta an tâm. Takiko an tâm nhẹ gật đầu, ngữ khí cũng biến thành cố chấp dâng lên. Có thể cùng ta dắt tay đồng tiến chỉ có Akimi, có thể lý giải thần lĩnh vực cũng chỉ có ta cùng. Akimi, vì cùng Akimi đứng tại cùng một độ cao. Lần này hàng thần nhất định phải thành công. Như thế tuyên bố lấy, Takiko hướng đi tế đàn, cầm lấy đặt ở cái bệ trung ương hình tròn dương trúc. Xốc lên cái nắp, lấy ra gẫy dâng lên thả ở bên trong cùng giấy. Đó là ghi chép tế văn đều hình. Tiếp đó, ta đem cử hành, thiên tàu địa phủ tế. Nghi thức, hạ xuống thần linh, Takiko thanh âm vang vọng toàn trường. Ô, Kumomaru ở một bên cầm lấy tù và bối, đem thổi lên. Đông, Yasamaru cũng cầm lấy trống bổng, gõ qua trống. Cuối cùng, Kurahashi Genji trong mắt xuất hiện vẻ kích động. Sau đó, Suma gia sản nhà Suma Takiko ở đây cần hướng tổ linh Taira no Masakado công bẩm báo. Takiko bắt đầu vịnh sướng chú văn. Ở đây, hàng thần nghi thức bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.